Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 Hậu Cung Sủng Phi. Phó Phu Nhân trở về lại đem Phó Lão Gia Tử mắng một đốn. Lão Phu Lão Thê bởi vậy mà phân phòng ngủ, những việc này Phó Minh Ca tất nhiên là không biết. Lý Quý Phi đối nàng các loại khiêu khích trào phúng. Mỗi ngày đỡ cái bụng đỉnh cao cao ở nàng trước mặt lắc lư. Hoàng Thái Hậu mỗi ngày đối nàng nói phải bảo vệ hảo hoàng gia huyết mạch. Thân là hoàng hậu chiếu cố hoàng đế nữ nhân là chức trách. Không thể đố kỵ, muốn rộng lượng, 16 tuổi tiểu hoàng đế còn không có tự mình chấp chính. Bất quá hắn ở một lần cải trang vi hành thời điểm lại thích thượng một cái phố phường nữ tử. Thích đến không màng triều thần Thái Hậu phản đối, đem cái kia nữ tử trực tiếp nâng vào trong cung, Hoàng Thái Hậu cho Phó Minh Ca một ly cưu độc. Hơn nữa nói cho Minh Ca, thân là Hoàng Hậu đem loại này không minh bạch nữ nhân ban chết là Hoàng Hậu chức trách, loại này. Tốn công vô ích sự tình Phó Minh Ca đã bị Hoàng Thái Hậu hại quá vô số lần. Nàng tự nhiên là sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng nữ nhân kia vẫn là đã chết, chết vào cưu độc, Phó Minh Ca trong cung bị lục soát ra cưu độc, nàng chính mình khó lòng giải bày, biện tiểu hoàng đế cũng không tin nàng nói, nàng cùng tiểu hoàng đế kết hôn 9 năm. Tiểu hoàng đế lần đầu tiên bước vào nàng phòng ngủ, đem nàng cột vào cây cột thượng lấy một loại sỉ nhục tư thế viên phòng, người không phải hướng mẫu. Thân người khóc người vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ sao? Người liền như vậy tịch mịch khó nhịn sao? Người cái không biết xấu hổ lão xử nữ. Một khi đã như vậy, chấm thỏa mãn ngươi. Tiểu hoàng đế tra tấn nàng cả đêm. Ngày hôm sau buổi sáng thân thủ rót nàng uống xong thuốc tránh thai. Người không chịu cô đơn. Chấm thành toàn ngươi. Bất quá ngươi mơ tưởng có chấm hài tử. Mùng 1/15 thành Phó Minh Ca ác mộng, bởi vì lần trước tiểu hoàng đế lời nói, Phó Minh Ca thậm chí không dám lại hướng Phó Phu Nhân nói chi tâm lời nói, Lý Quý Phi cuối cùng cũng không có sinh hạ tiểu hoàng đế hài tử, nghe nói là ở ngự hoa viên ngắm hoa té ngã một cái, đem hài tử cấp quăng ngã rớt, vẫn là cái thành hình nam anh đâu, tiểu hoàng đế bồi Lý Quý Phi cả ngày. Buổi tối tra tấn Phó Minh Ca cả một đêm, hắn đại khái cảm thấy hắn hài tử chết, đầu sỏ gây tội là Phó Minh Ca, phó gia thế đại, hắn vô pháp về đi Phó Minh Ca, chỉ có thể biến thái tra tấn nàng, hắn thậm chí đều không muốn lại cùng Phó Minh Ca tứ chi tiếp xúc. Hắn tra tấn nàng, dùng đều là những cái đó bọn thái giám cung nữ dùng các loại đồ vật, như vậy nhục nhã. Đối tiểu thư khuê các Phó Minh Ca tới nói, quả thực chính là một loại biến tướng lăng trì, chính là nàng vô pháp đi khóc, cũng vô pháp cầu xin, càng không thể đem này cảm thấy thẹn đến cực điểm sự tình nói cho bên người người, nàng nghe hắn kêu. Nàng lão bà, kêu nàng tiện nhân, nghe hắn từng tiếng nhục nhã nàng, chỉ cảm thấy loại này sinh hoạt như ở trong địa ngục. Không thấy ánh mặt trời, tóc đột nhiên đau cực, đau Minh Ca tê tê trừ khí lạnh, trong não ký chủ ký ức bởi vì này bị bắt đánh gãy mà hỗn loạn thành. Một đoàn khắp nơi đối đâm, liền giống như bị tinh thần lực công kích giống nhau, Minh Ca chỉ cảm thấy đầu giống như bị vạn châm thứ chát. Cố tình nàng tóc còn bị người nhéo chiều trên mặt đất kéo đi, người vì cái gì muốn lộng chết chấm. Tiểu Tuyết, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi như thế nào như vậy ác độc, quả nhiên nữ nhân cùng tiểu nhân nhất khó dưỡng, ngươi dám giết chấm Tiểu Tuyết, chấm muốn ngươi đền mạng. Minh Ca đầu vốn dĩ liền đau cực, thanh âm này quả thực liền như tuyết càng thêm xương, nàng duỗi tay bắt lấy cái kia nhéo nàng tóc tay, theo bản năng một cái tiểu bát, đem người ném đi trên mặt đất. Khối này thân mình tuy rằng là cái nữ lưu hạng người, nhưng ném đi đối tượng là cái thiếu niên, thả Minh Ca khí giận đến cực điểm dùng 10 thành 10 lực, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy đem người cấp ném đi, đem cặp eo tóc ném đến phía sau. Minh Ca giơ tay xoa xoa cái trán, lúc này mới mắt lạnh nhìn phía trên mặt đất đầu sỏ gây tội. Trên mặt đất, tiểu hoàng đế bị Minh Ca như vậy một tay cấp dọa ngây người. Hắn hiện giờ chỉ có 9 tuổi, cùng ký chủ mới vừa kết hôn 2 năm, 9 tuổi đế vương đã có võ sư, cũng ái soát thương lộng bổng, đương nhiên thích nhất chính là múa kiếm bắn tên, nhưng bất hạnh chính là những cái đó các đại thần sợ hắn có cái gì tốt xấu. Hắn tưởng cưỡi ngựa cho hắn một con tiểu mẫu câu, hắn muốn học bắn tên cho hắn chính là kim cung nỏ. Hắn muốn học kiếm cho hắn chính là mộc kiếm. Tiểu tuyết là cái gì ngoạn ý. Đầu vẫn là có điểm đau. Chính yếu chính là dung hợp ký ức bị đánh gãy. Ký chủ kế tiếp ký ức giống như khí cầu tạc nứt ra. Nàng căn bản vô pháp lại tiếp tục dung hợp. Cho nên cũng liền không biết ký chủ cuối cùng đã trải qua cái gì mới có oán khí. Càng không biết ký chủ nguyện vọng là cái gì. Không biết nguyện vọng nên như thế nào thực hiện. Nhiệm vụ lần này như thế nào hoàn thành. Đánh gãy nàng dung hợp ký ức chính là cái quỷ gì. Tiểu tuyết lại là gì ngoạn ý. Minh Ca thực khó chịu. Nàng hiện tại tựa như chỉ tạc mau lão thử. Không đúng, là tạc mau lão hổ. Thấy ai đều muốn cắn một ngụm. Cái gì ngoạn ý. Tiểu hoàng đế ngốc ngốc trên mặt lập tức liền phẫn nộ rồi. Hắn bò lên thân, cũng bất chấp mông trứng đau đớn. Hai mắt giận trừng Minh Ca, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Minh Ca. Lớn mật, tiểu tuyết là chấm tốt nhất bằng hữu, là chấm anh em kết nghĩa. Ngươi dám giết tiểu tuyết, chấm muốn cho ngươi không chết tử tế được. Ta có bệnh a, giết ngươi anh em kết nghĩa. Minh Ca đã xác định gia hỏa này chính là ký chủ trong trí nhớ ác ma hoàng đế Thẩm Trác. Nàng duỗi tay bắt một phen tóc, rối tung tóc đen nháy mắt đã bị chảo ra thật nhiều rơi xuống sợi tóc. Này nhưng đều là tiểu hoàng đế vừa mới cấp nắm xuống dưới, tiểu hoàng đế đem chính mình trong tay đề. Lồng sắt ném cho Minh Ca, đây là chấm tiểu tuyết, ngươi dám sát nó, chấm muốn ngươi vì nó chôn cùng. Lồng sắt giữa không trung rớt khai. Một con chết khúc khúc dừng ở Minh Ca trên người. Minh Ca nắm lên ném hồi tiểu hoàng đế trên mặt. Xấu hổ không xấu hổ a ngươi. Lớn như vậy còn chơi khúc khúc. Còn cùng một con khúc khúc tám bái kết nghĩa. Ngươi cho rằng chính ngươi là chỉ khúc khúc sao? Như vậy ghê tởm đồ vật ta mới sẽ không chạm vào đâu. Sát nó đều giơ tay của ta. Kia chỉ khúc khúc bang đánh vào tiểu hoàng đế trên mặt lại rơi xuống trên mặt đất. Tiểu tuyết, chấm tiểu tuyết nhi, 10 tuổi tiểu hoàng đế lập tức ngồi xổm trên mặt đất đôi tay đem khúc khúc nâng lên tới. Nghe xong Minh Ca nói, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp ném trong tay anh em kết nghĩa, duỗi tay rút ra trên eo tiểu kiếm thứ hướng Minh Ca, chưa phòng hắn thương đến chính mình. Này tiểu kiếm không có mũi kiếm, nhưng là người bình thường nhìn không ra tới a. Trên thân kiếm quang mang có thể lóe mù mắt, không biết người còn tưởng rằng này kiếm có bao nhiêu sắc bén đâu. Mũi kiếm ngay sau đó bị Minh Ca bắt lấy, lôi kéo buông lỏng, tiểu hoàng đế một cái lảo đảo ngã ngồi ở trên mặt đất, hào hào hào. Ngươi dám như vậy thương chấm, ngươi tới nột. Còn không đem nữ nhân này kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Liền một nữ nhân đều đánh không lại. Còn phải làm người giúp ngươi. Ngươi mỗi ngày ăn như vậy nhiều cơm đều ăn không trả tiền sao? Minh Ca tư thái đoan chính ngồi ở trên giường. Liếc xéo trên mặt đất tiểu hoàng đế. Còn có phải hay không cái nam nhân? Có hay không điểm cốt khí? Có bản lĩnh chính mình tới đánh ta a? Tìm người hỗ trợ tính cái gì? Tiểu hoàng đế bị kích đến tàn nhẫn. Hô hô hô đứng dậy chiều Minh Ca đánh tới. Hắn cũng biết chính mình kia thanh kiếm là cái giàn hoa. Đơn giản dùng nắm tay. Hắn mới vừa cùng võ sư học một bộ quyền thuật. Mấy cái thị vệ đều đánh không lại hắn đâu. Hết chương.